Chương 1493, Công chúa Điện Hạ, 39. Công chúa Điện Hạ, nơi này giống như không có cái gì đặc biệt đẹp đẽ phong cảnh, tại sao phải ở chỗ này dừng lại lâu như vậy? Vân Bất Hưu mười phần không hiểu, nhất là vừa rồi, Đường Quả tựa hồ còn phân phó người, đi hướng một phương hướng khác, đều qua một canh giờ, cũng không thấy trở về. Hắn thực sự là hiếu kỳ, nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Quốc sư nếu là không kiên nhẫn, ngươi có thể đi a? Không phải, ta không có không kiên nhẫn, ta chỉ là hiếu kỳ. Vân Bất Hưu vội vàng nói, nếu như điện hạ nguyện ý, ở chỗ này chờ đến thiên hoàng địa lão cũng là có thể. Đường Quả khỏe môi nhắc lên một vòng cười, hỏi, quốc sư, xế chiều hôm nay có mưa sao cho ta trước tính toán? Bàn về tính thời tiết, Vân Bất Hưu xác thực rất lợi hại. Cơ hồ tính toán một cái chuẩn, coi như trong lúc đó có thay đổi gì, chỉ cần lại cho hắn một cái cơ hội, cũng có thể tính ra biến hóa về sau thời tiết. Liệt quốc bên trong, không có mấy cái quân chủ không biết Vân Bất Hưu, ai cũng hy vọng Vân Bất Hưu có khả năng đến bọn hắn quốc gia đi làm quốc sư. Ai có thể biết, theo bọn hắn nghĩ là thế ngoại cao nhân Vân Bất Hưu, đã lưu lạc suốt ngày tức giận dự báo, còn là cam tâm tình nguyện loại kia. Điện hạ, tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, sẽ có một tràng phiêu bạt mưa to, sẽ hạ suốt cả đêm. Nói xong, hắn quên mắt, bên kia ngay tại dựng lều người, hai mắt hết sức tò mò nhìn qua Đường Quả. Chẳng lẽ, nàng biết trạng vạng tối sẽ có mưa to, mới có thể để cho người đi dựng lều nơi này hoang giao giã địa, tất cả đều là rối loạn cây cối cỏ dại, cũng không tính cái gì tốt nhìn phong cảnh chi địa. Nhất là bọn hắn đối với địa phương, còn có một cái nghiêng nghiêng sườn núi. Nửa cái buổi chiều, tránh né mưa lều đã dựng tốt. Đường Quả đội xe cũng đều chuyển đi vào, các tùy tùng bắt đầu nấu ăn. Vân Bất Hưu lần này, không nói nhiều, sợ chọc giận nàng, bị nàng ghét bỏ. Hắn luôn có một loại cảm giác, dù cho hắn sẽ tính thời tiết tình huống, đối với nàng mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Ngày đó hắn đã cho thấy chính mình tâm tư, nàng giống như không phải rất để ý hắn làm sao đều đoán không được nàng ý nghĩ là cái gì, nhưng là mơ hồ có chút minh bạch, là bởi vì lần thứ nhất gặp mặt, khiến cho hắn bỏ lỡ trọng yếu nhất đồ vật. Đời này, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, khả năng tốt nhất kết quả chính là, hắn có thể lưu tại nàng bên người. Xấu nhất kết quả chính là, lưu tại nàng bên người đều không có cơ hội. Quốc sư, ngươi nhìn chằm chằm ta đang suy nghĩ gì ta đang nghĩ, làm sao có thể để điện hạ ngôi giận, lại không sinh ta tức giận. Vân Bất Hưu bộ dáng mười phần vô tội, chung quanh tùy tùng đều đã quen thuộc, dọc theo con đường này, cái này quốc sư thật là không biết xấu hổ. Đường Quả ăn ăn vặt, nói, ta không có sinh ngươi tức giận. Đó cũng là không chào đón ta. Nếu không chào đón ngươi, ta liền sẽ không mang lên quốc sư. Cái kia Vân Bất Hưu không hỏi ra miệng, bởi vì nàng ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Quốc sư, lúc trước ngươi hấp dẫn ta lực chú ý, mục đích là cái gì? Vân Bất Hưu đàng hoàng trả lời, là vì thu hoạch được điện hạ tín nhiệm, muốn điện hạ hỗ trợ, theo hoàng hậu trong tay hỏi một mực chân quý dược liệu. Vì lẽ đó, ngươi là lấy sắc đẹp đến mê hoặc ta, dự định lừa gạt ta tình cảm, đến lúc đó lấy thuốc, liền nói giữa chúng ta không thích hợp, sau đó rời đi. Vân Bất Hưu trầm mặc. Ngay từ đầu quyết định, là như thế này. Đúng hay không phải? Vân Bất Hưu liếc trộm nàng biểu lộ, gặp nàng còn là mặt lộ nụ cười, giống như không có sinh khí bộ dáng, có thế dạng này hắn càng thêm bất an.